liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378. Mấy năm nay có được khỏe hay không? Về đến nhà Trương Bá, thời gian đã là 8 giờ rưỡi. Đang có đúng lúc hay không? Hôm nay cái thời điểm này chính là phim truyền hình Chu Tiên Đại kết cục thời điểm. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện, vẻ mặt này sắc mặt thoạt nhìn dường như không có vấn đề gì. Cho nên nàng cũng không hỏi nhiều. Dù sao có một số việc coi như mình dù thế nào quan tâm cũng là phí công. Có chút mâu thuẫn cuối cùng vẫn là phải mặt đối mặt nói ra mới có thể hóa giải. Trương Bá vẫn chưa về sao? Đường Kiện đi về tới hỏi. Sau đó ngồi ở bên người Lưu Vũ Yên, vỗ một cái bắp đùi của nàng, để cho đối phương không cần lo lắng, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Trương Bá mẹ trả lời, giải phẫu mới vừa làm xong, tình huống của bệnh nhân còn không có ổn định, cho nên đến trễ chút mới có thể trở về. Làm thầy thuốc có lúc chính là bận rộn như thế, bất đắc dĩ như vậy. Dù là bây giờ còn là quốc gia chỉ định ngày nghỉ lễ, vậy cũng phải trở về bệnh viện chăm sóc người bị thương. Dù sao đây là chức trách, cũng là làm thầy thuốc bổn phận. Mặc dù có lời muốn hỏi Trương Bá, nhưng nếu Trương Bá không ở nhà, Đường Kiện cũng liền tản đi cái ý niệm này. Từ hôm qua trở lại hỏi Trương Bá có biết hay không ở tại lúc trước chính mình cái nhà kia bên trong. Thầy thuốc lâm thời điểm, Trương Bá bộc lộ ra ngoài không tự nhiên biểu tình đã nói lên hắn khẳng định tại 2 tháng trước. Liền biết rồi đối phương là của mình mẹ ruột. Có lẽ cũng là vì tốt cho mình đi. Cho nên Trương Bá mới lừa gạt chính mình. Không có tự nói với mình một kiện sự này. Dù sao thời điểm đó hắn, thậm chí là hắn bây giờ, ở trong mắt Trương Bá đều vẫn là một tên không thể bị kích thích bệnh tim người mắc bệnh. Huống chi hắn từ nhỏ đã căm ghét mẹ cái này chưa từng thấy qua nhân vật. Nếu như nhìn thấy đối phương, trong lòng nhất định sẽ bị kích thích. Lưu Vũ Yên cho Đường Kiện rót ly trà nóng. Nàng muốn hỏi một chút thầy thuốc Lâm cũng liền là tương lai của mình bà cảm mạo nóng sốt khá. Hơn một chút không có. Nhưng lại không biết Đường Kiện lần này bản thân một người đi ra ngoài rốt cuộc đều cùng đối phương trò chuyện cái gì. Cho nên không thể nào dám tùy tiện hỏi thăm một khối này đề tài. Trước máy truyền hình, truyền chính là Chu Tiên cuối cùng một tập. Thời gian 1 tháng, cái này một bộ phim truyền hình đến tối nay cũng muốn kết thúc. Tại cùng tên trò chơi cùng với Lạc Viễn nhân khí dưới ảnh hưởng, Chu Tiên từ đầu tới cuối, tỷ lệ người xem đều bảo trì được đặc biệt ổn định. Trở thành lập tức nóng bỏng nhất, tỷ lệ người xem cao nhất một bộ phim truyền hình. Đường Kiện đột nhiên cảm khái nói, bất chi bất giác, Chu Tiên liền muốn kết thúc à. Thời gian trôi qua còn thật mau. Ừ, bây giờ nhìn phim truyền hình, lại hồi tưởng chụp diễn thời gian, cảm giác cũng liền đi qua mấy ngày mà thôi. Lưu Vũ Yên cũng có loại cảm giác này. Đại đa số người cũng đều như vậy. Chỉ có chờ thời gian trôi qua sau, mới có thể cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Nhất làm cho lòng người có cảm xúc chính là đi học đoạn thời gian kia rồi đi. Khi còn đi học nha, luôn cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Chỉ mong nhắm 2 mắt lại mở một cái. Một ngày chương trình học liền như vậy kết thúc. Nhưng là sau khi tốt nghiệp lại có loại không thôi cảm giác. Trong lòng sẽ cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Rất nhiều chuyện còn chưa kịp làm. Kết quả là đã không có cơ hội. Nói tới Chu Tiên, trong lòng của Đường Kiện liền có chút buồn cười. Bởi vì Chu Tiên đại kết cục sau, tiếp lấy phát hình phim truyền hình chính là Thần Điêu Hiệp Lữ. Cái này một bộ phim truyền hình phát hình ra ngoài, hắn cảm giác mình vừa có thể sống lâu rất nhiều ngày rồi. Suy nghĩ một chút đều có chút mong đợi. Chỉ bất quá muốn truyền bá đến cái kia một tập, còn phải chờ nhiều 2 ngày mới được. Tới lúc đó, phỏng chừng cái này một bộ phim truyền hình muốn nổ tung chứ. Dù sao có Chu Tiên tỷ lệ người xem tại Thần Điêu Hiệp Lữ tiếp ngăn hồ sơ phát hình ít nhiều gì cũng có thể cọ chút ít nhiệt độ. Tới lúc đó, những thứ kia không có xem qua tiểu thuyết các khán giả phỏng chừng sẽ bị cái này một bộ phim truyền hình cho độc đặc biệt khó chịu chứ. Sáng ngày thứ 2, Đường kiện lại bản thân một người trở lại trước cái nhà kia bên trong tìm cái đó chính mình còn. Không có thừa nhận mẹ. Cảm mạo khá hơn không? Hắn mở cửa đi vào. Đúng dịp thấy Tại lôi kéo sàn nhà thầy thuốc Lâm. Nhìn thấy con trai lại trở lại. Hơn nữa gặp mặt liền hỏi thân thể của mình tình huống. Cái này làm cho trong lòng của thầy thuốc Lâm đặc biệt cảm động, đặc biệt vui vẻ. Nhưng loại cảm giác này cũng liền kéo dài chỉ trong chốc lát. Sau đó ánh mắt lại xuất hiện cái kia quen thuộc khẩn trương. Áy náy, không biết làm sao vẻ mặt. Được, tốt hơn nhiều. Nàng buông xuống cây lau nhà. Sau đó yếu ớt hỏi. Mưa, Vũ Yên cũng không đến sao? Ta không có để cho nàng đi theo. Đường kiện tùy ý nói. Hắn giọng điệu này cùng ngày hôm qua so với trở nên thân thiện mấy phần. Ít nhất cho thầy thuốc Lâm cảm giác không có khẩn trương như vậy áy náy. Bầu không khí trầm mặc trong nháy mắt. Thầy thuốc Lâm khẩn trương nói. Hạo, Hạo Nhi, người ăn điểm tâm chưa? Trong phòng bếp còn có cháo trứng muối thịt nạc. Ồ, Đường kiện không có nói ăn rồi. Cũng không có nói chưa ăn. Hắn đi vào phòng bếp. Sau đó cầm lấy chén bới một chén cháo trứng muối thịt nạc bắt đầu ăn. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên ăn mẹ nấu cháo. Mặc dù lúc trước đặc biệt căm ghét mẹ. Nhưng đó là chính mình còn trẻ hiểu lầm dưới tình huống. Cùng với bị gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng tạo thành. Ngày hôm qua đang sử dụng sau. Hắn đã tha thứ đối phương. Có lẽ nói là tha thứ chính mình. Ông thầy tướng số kia lão đầu nói đúng. Nhà cùng mọi việc hưng thịnh. Đổi vị trí suy nghĩ. Hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Mặc dù không biết cụ thể nỗi khổ là cái gì. Cũng không biết tại sao là cha vứt bỏ nàng đi xa tha hương. Nhưng bây giờ Đường kiện đã không muốn biết rồi. Có một số việc, coi như biết rồi. Vậy cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não. Mùi vị lãnh đạm rồi. Đường kiện nếm thử một miếng. Sau đó nói. Vậy, ta đây lại thả điểm muối. Thầy thuốc Lâm có chút cao hứng lại có chút thụ sủng nhược kinh mà đi. Tới, Đường kiện ngay sau đó lại nói. Lãnh đạm điểm cũng tốt. Cao huyết áp, bệnh thận, đường hô hấp trên lây. Tim tật bệnh có rất nhiều đều cùng muối quá nhiều hấp thu vào có liên quan. Vừa mới chuẩn bị cầm. Muối thầy thuốc Lâm đột nhiên không biết làm sao mà sửng sốt một chút. Đây là muốn bỏ muối tốt. Còn chưa bỏ muối tốt. Cho tới bây giờ không có như vậy quấn quýt qua. Con trai, đối với nàng mà nói coi như là đời trước thiếu nợ tình. Cho nên đời này nàng cần dùng hết tất cả tới bồi thường. Bồi thường mấy năm nay không có cho dư tình thương của mẹ. Bồi thường mấy năm nay không có cho dư quan tâm. Ta ngày hôm qua đều nghe được. Đường kiện phá vỡ đột nhiên này an tĩnh lại không khí. Cái gì? Thầy thuốc Lâm có chút nghi ngờ hỏi. Người ngày hôm qua nói những thứ kia mớ. Thật ra thì, Đường kiện là chỉ tiếng lòng của nàng. Thầy thuốc Lâm có chút thấp thỏm hỏi. Ta nói cái gì mớ rồi hả? Đường kiện lại uống một hớp cháo. Nói lấy, rất nhiều. Nhưng ta không biết nên không nên tin ngươi. Mà ngươi ngày hôm qua cũng không chịu trả lời ta hỏi vấn đề kia. Bá một cái, sắc mặt của thầy thuốc Lâm có chút thay đổi. Nàng lo âu nhìn lấy con trai. Không nghĩ tới chính mình lại tại lúc ngủ nói ra. Ngày hôm qua cái ác mộng, nàng còn ký ức chưa phai. Cũng chính là ác mộng tỉnh lại. Nàng mới biết con trai sáng sớm liền ngồi ở trong phòng khách chờ đợi mình. Nhìn lấy cái này không một chút nào giống như mẹ không đáng tin cậy mẹ. Đường kiện lắc đầu một cái. Nói, nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu. Hắn nhìn về phía thầy thuốc Lâm. Sau đó hỏi, mẹ, người mấy năm nay có được khỏe hay không? Phong thôi cảm nghĩ nhân sinh có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn, lần đầu tiên viết, lần đầu tiên lĩnh tiền nhuận bút, lần đầu tiên bị người tố cáo. Lần đầu tiên che giấu chương hồi. Lần đầu tiên bị buộc đổi văn. Bây giờ cũng nghênh đón trong đời lần đầu tiên đại phong thôi đề cử. Những năm gần đây, mỗi một cái lần đầu tiên đều sẽ có kích động. Hoặc khẩn trương. Hoặc thấp thỏm. Hoặc thoải mái méo mó. Tóm lại chính là không bình tĩnh được. Nhưng cái này lần đầu tiên đại phong thôi cho ta cảm giác cũng rất bình thản. bình thản đến cũng tỉ như lúc trước hết năm là rất vui mừng, rất hưng phấn. Hiện tại hết năm liền cùng cuối tuần nghỉ ngơi một dạng. Chứ có chút ồn ào bận rộn trở ra, liền cùng bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Tháng này đổi mới phế đi, ta cũng phải cần mặt người. Cho nên ta ngượng ngùng đối mặt các thư hữu, nhất là hết năm trả lại khen thưởng bạn đọc, để cho ta cái này tuổi đã hơn đến đều có chút áy náy. Có tức hay không bây giờ cũng sắp 1 triệu chữ. Nếu như không phải là bị tố cáo, không phải là che giấu, không phải là đổi văn, tâm tính liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Sau này nội dung cốt truyện liền sẽ không viết bị độc giả nói nước, nứt vỡ, không khinh người, không buồn cười rồi. Cuối cùng vẫn là trẻ tuổi, không chịu nổi gió to sóng lớn. Nếu như không có những thứ này sóng gió, như thế quyển sách này thành tích bây giờ cũng có thể đạt tới vạn mua. Nhưng cõi đời này không có nếu như. Cho nên người phải học trưởng thành, học được hấp thụ giáo huấn. Bây giờ có thể có nửa cái vạn đặt thật ra thì đã rất thỏa mãn. Dù sao đường mới vừa đi một đoạn ngắn, phía sau còn có một đoạn lớn đường muốn đi. Cuốn này không có cơ hội vạn đạt, tiếp theo bản lại cố gắng là được. Tiếp theo vốn không được, vậy thì hạ một quyền. Dù sao mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực sự gặp quỷ đây. Phong thôi cảm nghĩ, vẫn là chính nhi điểm đi. Dù sao đây là một phần công nhận, cũng là internet văn đàn tác giả khát vọng một phần vinh dự. Cuốn này có tức hay không? Phía sau nội dung cốt truyện viết khả năng để cho các ngươi thất vọng. Tiếp theo bản ngã, cái tôi, sẽ tránh hết thảy có thể bị tố cáo lôi điểm. Sau đó ổn định tâm tính, viết một quyển có thể để cho mọi người từ đầu đuổi theo đọc được đoạn kết. Cuối cùng cảm ơn duyệt văn, cảm ơn khởi điểm. Cảm ơn tổng biên tập nói bậy. Cảm ơn biên tập viên Ngô Đồng. Cảm ơn ủng hộ quyển sách này các thư hữu. 2018. Chúc các vị thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đều phát đại tài. 8. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.